Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 206, là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kiếm cũng không phải là một cái, mà là đầy đủ rèn đúc ba thanh. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn cái kia lẳng lặng cắm ở cái kia ba thanh kiếm. Thẩm Khang hơi có suy nghĩ. Ba thanh kiếm đồng thời rèn đúc, không chỉ có cần thiết tiêu hao tài nguyên, tổn thất thời gian đều sẽ là cực khổng lồ con số. Qua nhiều năm như thế, lại muốn trả giá bao nhiêu người sinh mệnh, những người này rèn đúc một cái cũng là thôi. Vì sao phải đồng thời rèn đúc ba thanh kiếm? Lòng tham không đủ cũng không sợ gà bay trứng vỡ. Tuy rằng ta không biết bọn họ đúc kiếm đến tột cùng muốn làm gì, nhưng ta đại khái đã đoán ra ý đồ của bọn họ. Điều này cũng chỉ sợ là ta chuyện lo lắng nhất. Thẩm trang chủ, ngươi hẳn nghe nói qua nuôi sâu độc chứ? Trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang, lộ bộ đầu hơi có chút lo lắng nói rằng, cái gọi là có cạnh tranh mới gặp có áp lực. Ba thanh kiếm liền mang ý nghĩa có ba người chủ nhân. Hay là chỉ có cuối cùng sống sót mới có tư cách hoàn thành bọn họ cuối cùng mưu tính. Trong nháy mắt, Thẩm Khang cũng rõ ràng lộ bộ đầu lo lắng. Đúc kiếm khả năng chỉ là người giật dây kế hoạch một khâu mà thôi. Bọn họ muốn chọn ra tốt nhất kiếm, mạnh nhất cầm kiếm người đi giúp bọn họ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Vậy này sau lưng chân chính kế hoạch, lại chính là đáng sợ cỡ nào? Lộ bộ đầu, ảnh lưu niệm thời gian cũng không nhiều. Trong nháy mắt, thời gian hồi tưởng gần như hơn một nửa thời gian liền đã qua. Cũng làm cho Thẩm Khang càng ngày càng sốt sắng lên. Trước mắt vô số hình ảnh bay lộn, nhìn như từ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thực đại biểu thời gian nhưng là đang nhanh chóng trôi qua. Như thế chút từ năm đó, vô số vật liệu bị chồng chất ở đây, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiêu hao. Lợi dụng cái kia bốc lên địa hỏa không ngừng luyện tinh hoa hòa tan kiếm bên trong. Địa hỏa bị bọn họ dùng bí pháp thôi thúc, nguyên bản cũng không tính quá to lớn ngọn lửa, trong nháy mắt mãnh liệt thành ngọn lửa hừng hực. Như vậy tát ao bắt cá bên dưới, chẳng trách hiện ở chỗ này địa hỏa hầu như đã bỏ đi. Trong nháy mắt này ba thanh kiếm dĩ nhiên rèn đúc hơn 20 năm. Liễu Tức cũng từ năm đó một người thanh niên hóa thành một người trung niên. Trên mặt nhiều hơn rất nhiều cảm giác tang thương. Các loại khí tức quái lạ đúc kiếm thủ đoạn bị dùng được. Rất nhiều thủ pháp quả thực vượt qua Thẩm Khang nhận thức. Những này nguyên bản còn tâm có nhân từ đúc kiếm sư môn phảng phất bị cái gì ảnh hưởng đến, cũng biến thành càng ngày càng máu lạnh, thủ đoạn càng ngày càng tàn khốc. Nghĩ đến là Liễu Tức tàng trong bí tịch ghi chép các loại đúc kiếm thủ pháp, đang bị bọn họ đem ra một chút sử dụng. Những này bị bắt tới một nhóm lại một nhóm đếm mãi không hết thôn dân, chính là bọn họ tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Mặc dù chỉ là từng đoạn hình ảnh, có thể cái kia cách thời không thống khổ tiếng kêu rên, vẫn một chút đánh Thẩm Khang cùng lộ bộ đầu tâm linh của hai người. Những người này vì đạt đến mục đích của chính mình, đâu chỉ là không chừa thủ đoạn nào có thể hình dung. Chờ đã, bọn họ đây là đang làm gì? Theo kiếm thai chậm rãi thành hình, sương mù màu đen nhạt lượn lờ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng dần dần trở nên táo bạo lên. Có lúc thậm chí một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Không thời gian bao lâu, những này đúc kiếm sư trên người dĩ nhiên là vết thương lôi lôi. Thậm chí liền có không ít trọng thương. Có điều nơi này trông coi người cũng không có ngăn cản, trái lại đầy hứng thú nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, bị kéo tới vô tội thôn dân càng ngày càng nhiều. Kiếm thai phun trào lên khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm. Quanh thân những này đúc kiếm sư cũng giống như rơi vào không tên trong cảm xúc. Theo mỗi một lần tranh chấp cùng ra tay đánh nhau, bọn họ lửa giận trong lòng phảng phất ở một chút bị gây xích mích. Thậm chí ở trong ánh mắt của bọn họ đều hiện ra đỏ như màu máu. Đó là một loại như khát máu, như dã thú điên cuồng ánh mắt. Chỉ là rất xa liếc mắt nhìn, liền để Lục Bộ Đầu cảm thấy không rét mà run. Loại ánh mắt này, hắn chỉ ở loại kia cùng hung cực ác đồ trên người từng thấy. Hơn nữa, vẫn là ở gần như mất đi lý trí tình huống mới phải xuất hiện. Ánh mắt như thế, đại diện cho đánh mất lý trí, đại diện cho tàn nhẫn cùng thích giết chóc. Những này lấy lý trí cùng ý chí đúc thành đỉnh cấp đúc kiếm sư. Đã điên rồi. Tiếp đó, chính như Lộ Bộ Đầu dự liệu được như vậy. Những này đúc kiếm sư môn bắt đầu rồi điên cuồng tự giết lẫn nhau. Từ mới bắt đầu quyền cước tranh chấp, ngược lại biến thành chảy máu dùng binh khí đánh nhau. Máu tươi, một chút rót vào cái kia mấy cái kiếm bên trong. Theo những này đúc kiếm sư huyết hòa vào. Này ba thanh kiếm phảng phất có linh tính bình thường. Thậm chí thỉnh thoảng phát sinh rung động tiếng kiếm reo. Mà mỗi một lần kiếm reo, cũng làm cho người cảm thấy dị thường khó chịu. Phảng phất huyết dịch đều ức chế không được. Muốn sôi trào mà ra bình thường. Mà ở tiếng kiếm reo qua đi, những này đúc kiếm sư môn càng thêm điên cuồng. Máu tươi khắp nơi, toàn bộ đúc kiếm vị trí phảng phất bị trở thành sàn quyết đấu bình thường. Ta thật giống nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang người đã nói. Những này đỉnh cấp đúc kiếm sư môn ở đúc kiếm thời gian đều sẽ toàn thân tâm tập trung vào. Mỗi một kiện tác phẩm đều là bọn họ chí thành tác phẩm. Đều đổ bê tông bọn họ toàn bộ tâm huyết. Mà nếu là ở cuối cùng thành kiếm thời gian lấy đúc kiếm sư chí thành máu đến tế kiếm, sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Có một ít đúc kiếm sư đều sẽ ở kiếm thành ngày nhỏ lên máu của chính mình. Có điều cụ thể là thật hay giả liền không rõ ràng. Gật gật đầu, Lộ Bộ Đầu ra hiệu chính mình rõ ràng. Vì những chuyện này, một cái lại một cái thôn xóm bị hủy diệt. Một nhóm lại một nhóm thôn dân bị lôi lại đây. Nơi này ao máu liền giống như cái động không đáy thôn phệ không biết bao nhiêu sinh mệnh. Những người này lòng dạ độc ác, làm việc hoàn toàn không hề có điểm mấu chốt, mà vì để cho kiếm có thể có một tia tia tăng lên. Những người này gặp làm ra chuyện gì, hoàn toàn cũng không kỳ quái. Huống chi, chim tận lương cung tàng, kiếm thành ngày những này đúc kiếm sư cũng cùng một loại cũng sẽ không lưu lại. Đã như vậy, còn không bằng để bọn họ phát huy một điểm dư quang. Dùng bọn họ huyết đến tế kiếm, để tạo nên chi kiếm làm hết sức tăng lên. Không phải mỗi cái đúc kiếm sư giấc mơ sao? Làm như vậy cũng chỉ là giúp bọn họ hoàn thành một điểm nho nhỏ nguyện vọng mà thôi. Cũng khó trách này sau khi Liễu Tức sẽ điên đi. Như thế một làn sóng thao tác hạ xuống, đặt ai cũng không chịu được. Sau đó trong hình, Thẩm Khang liền nhìn thấy sở hữu tồn lưu ở đây đúc kiếm sư. Cuối cùng liền còn lại Liễu Tức một người. Lúc này Liễu Tức đã sớm điên cuồng đến đánh mất lý trí. Khả năng ở hắn ý thức bên trong chỉ còn dư lại chém giết cùng máu tươi. Cái kia băng lạnh thích giết chóc ánh mắt, liền Thẩm Khang nhìn thấy đều có chút phát lạnh. Lúc này Liễu Tức càng đang chém giết lẫn nhau cuối cùng. Một cái rút ra bên trong một thanh kiếm. Sau đó một tay cầm kiếm trực tiếp giết đi ra ngoài. Hiển nhiên, đột nhiên biến cố để người nơi này đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà cầm trong tay thanh kiếm này Liễu Tức, phảng phất công lực tăng lên vô số lần, qua nơi không ai có thể ngăn cản. Dĩ nhiên liền như thế trực tiếp giết đi ra ngoài. Chu vi người mặc áo đen bị điên cuồng chém giết, rời đi nơi này Liễu Tức, cũng không biết là bị kiếm ảnh hưởng vẫn là đã không khống chế được chính mình. Bắt đầu ở Tương Châu điên cuồng giết chóc, ban ngày ban mặt, Tương Châu lại là giàu có phồn hoa vị trí, võ quán san sát, môn phái nhiều vô số kể, lời nói không êm tai, vứt một cục gạch xuống, nói không chắc liền có thể đập trúng một cái người giang hồ. Liễu Tức liên tiếp mấy lần hủy thôn diệt trấn làm sao có khả năng không bị phát hiện. Mà thân là Tương Châu bộ môn tổng bộ đầu Trần Bộ Đầu. Khả năng lúc đó vừa vặn đang điều tra những chuyện này. Khi biết Liễu Tức tin tức sau, hẳn là ngay lập tức liền nghĩ biện pháp đem bắt được. Kết quả đến tột cùng được cái gì không biết được. Chỉ là biết cái con này hầu toàn bộ Tương Châu bộ môn tự Trần bộ đầu trở xuống toàn bộ bị giết. Hết thảy tất cả đều bị tổn hại. Mà Liễu Tức cùng trong tay hắn thanh kiếm kia cũng không biết tung tích. Sự tình rốt cục không che giấu được. Liễu Tức sự tình lại bị vô hạn phóng to. Mà trong tay hắn thanh kiếm kia nhưng bị vô số thứ làm nhạt. Từ đầu tới đuôi, đều không có ai nghĩ tới hắn nắm thanh kiếm kia đến tột cùng đi đâu. Hình ảnh đã đến nơi này sau này, cũng chỉ còn sót lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện, từng ở nơi này dừng lại tất cả mọi người. Tựa hồ không có ai còn sống sót, toàn bộ đều bị giết. Mà bên trong ao máu kiếm, lại tựa hồ như ở thả ra oánh oánh ánh sáng. Hình ảnh xoay một cái rồi biến mất. Trước mắt trong hình đột nhiên xuất hiện một người áo đen lẳng lặng đi ra. Một tay rút ra này hai cái kiếm. Hiển nhiên, này hai cái kiếm đã có linh tính. Cũng không mong muốn thuận theo. Khủng bố tiếng kiếm reo phân tán. Nhưng không cách nào căn bản tránh thoát người mặc áo đen tay. Chính là cái ánh mắt kia. Lại làm cho lộ bộ đầu như bị sét đánh. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vâng, là hắn, làm sao có khả năng, cách chương.